Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 278, Ngụy Nam trở về. Góc truyện audio.com. Bọn hắn nếu như đồng ý, Triệu Phong cũng chỉ đưa ra Thiên Bá Giải Trí cùng Thắng Thái công ty cùng một chỗ hợp tác thành lập công ích quỹ ngân sách sự tình. Bao gồm Hồ Bồi Thanh ở bên trong. Công ty tất cả trong cao tầng cơ hồ đều đối với Triệu Phong đề nghị này trong lòng còn có nghi hoặc. Đến nỗi rất nhiều người đều không rõ lắm Thắng Thái công ty là cái công ty gì. Ngay sau đó, Triệu Phong không thể không giới thiệu một phen Thắng Thái công ty. Trong đó cường điệu mình một chút cũng là Thắng Thái công ty đại cổ đông cùng chủ tịch sự tình. Cái này, Hồ Bồi Thanh sẽ hiểu Triệu Phong. Cái khác trong cao tầng nhân viên quản lý cũng dồn dập mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bất quá như vậy, hai công ty nếu hợp tác, thật cũng không quan hệ. Chỉ cần tài vụ nhân viên đem điều khiển tốt rồi là tốt rồi. Huống hồ, cạnh mình nghệ nhân đám lẫn nhau nói với đến càng cần nữa công ích sự nghiệp trên tuyên truyền. Biểu hiện ra tựa hồ còn là phía bên mình được lợi thêm nữa. Công ích quỹ ngân sách sự tình thông qua. Về phần tổ chức công ích quỹ ngân sách sự tình, đương nhiên là giao cho Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng hai người bọn họ tổng giám đốc bàn bạc. Trước cho bọn hắn một đoạn thời gian dựng một cái giàn giáo hãy nói. Hội nghị chấm dứt, Triệu Phong cùng Hồ Bồi Thanh cùng một chỗ trở lại mình ở Thiên Bá Giải Trí văn phòng. Jerris cái này bảo tiêu tiếp thủ thư ký việc, rót một bình trà đưa vào văn phòng. Sau đó hãy cùng pho tượng đồng dạng coi giữ tại cửa phòng làm việc. Triệu Phong đưa tay cho Hồ Bồi Thanh rót một chén trà. Sau đó một bên rót cho mình một ly. Vừa nói, Hồ Tổng, kế hoạch của ngươi rất tốt, nhưng là có chút chi tiết ta cảm thấy hay là muốn nhiều chú ý xuống. Hồ Bồi Thanh nghe vậy, trong lòng có điểm kỳ quái Triệu Phong thế nào đột nhiên quan tâm tới công ty nghiệp vụ. Bất quá vẫn là cung kính ngồi ngay ngắn, cười nói, Triệu Đồng, người có đề nghị gì trực tiếp bàn giao cho ta là tốt rồi. Ta nhất định hảo hảo làm, tận lực không xảy ra vấn đề gì. Triệu Phong nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới là nói ra, mấy năm gần đây tuy rằng thần tượng thị trường phát triển rất tốt, nhưng là đối với thần tượng bồi dưỡng không thể liên miên bất tận. Nữ xinh đẹp nam cũng xinh đẹp, đây nhất định không được. Nói thật, ta kỳ thật một mực không quen nhìn Triều Tiên một chút nam đoàn. Bất quá công ty giao cho ngươi muốn lợi nhuận, ta cũng chỉ không phản đối. Hồ Bồi Thanh lại không nghĩ rằng Triệu Phong sẽ đối với Triều Tiên nam đoàn có cái nhìn. Thế nhưng Triệu Đồng thái độ này, tựa hồ cũng không phải rất để trong lòng. Trong lúc nhất thời, Hồ Bồi Thanh ánh mắt phóng trên người Triệu Phong. Tựa hồ muốn xem ăn mặc Triệu Phong ý tưởng. Triệu Phong nói tiếp, Triều Tiên luyện tập sinh bồi dưỡng hình thức có thể học tập. Nhưng là không thể dập khuôn. Trong nước cùng quốc ngoại tình huống không giống nhau. Vì vậy có thể cho bọn hắn một cái khá hơn chút đãi ngộ. Chủ yếu nhất một chút, luyện tập sinh phải biết nói tiếng phổ thông. Phải học tập tiếng Trung. Chỉ tiếng Trung học tốt được. Học tập chúng ta trong nước văn hóa. Mới có thể tiến nhập thị trường quốc nội. Hồ Bồi Thanh đối với cái này một chút hay là rất tán đồng. Dù sao nếu là thật bồi dưỡng được đến rất nhiều tiến trong nước kiếm tiền bạch nhãn lang. Thiên Bá Giải Trí bên này có thể đều không có biện pháp hái đi ra ngoài. Quốc gia phương diện trái phải rõ ràng nhất định phải một mực nhớ rõ ràng. Giữa trưa, Triệu Phong cùng Hồ Bồi Thanh cùng một chỗ tại Trời Bá Chủ Giải Trí nhà ăn ăn một chút cơm trưa. Nhà ăn cơm trưa cung ứng cũng không tệ lắm, ngoại trừ bình thường đồ ăn bên ngoài, còn bò bít, tết các loại cơm tây, thậm chí còn có chuyên môn món điểm tâm ngọt, công ty là miễn phí cung cấp cơm trưa đấy. Thế nhưng không cho phép lấy thêm nhiều chiếm, ăn cơm trưa thời điểm. Không ít Thiên Bá Giải Trí công nhân chứng kiến nhà mình tổng giám đốc Hồ Bồi Thanh bên cạnh lại có một người tuổi còn trẻ. Một chút biết Triệu Phong tầng quản lý nhân viên cùng nghệ nhân đám đương nhiên không sẽ kỳ quái. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là bình thường các công nhân viên. Bát quái chi tâm xuất hiện liền áp không nổi nữa. Không ít người còn suy đoán Triệu Phong là một cái chuyên nghiệp trên rất mạnh người mới. Hồ Bồi Thanh chuẩn bị thẻ Triệu Phong các loại, Đoán chừng Triệu Ân bản thân nghe được cái này thuyết pháp cũng sẽ không trách bọn họ tin đồn nói. Dù sao từ một điểm này nhìn lên, bên cạnh nói rõ bản thân vẻ mặt trị giá còn là rất không tệ đấy. Cũng có người lén lút hỏi thăm bản thân chủ quản, sau đó cũng liền biết Triệu Phong thân phận. Kết quả là, các công nhân viên nhìn về phía Triệu Phong cùng Hồ Bồi Thanh ánh mắt liền càng kinh dị hơn rồi. Không qua bọn hắn cũng không dám trắng trợn xem, dù sao bọn hắn cũng không muốn bị khai trừ. Báo đừng đi ra tiễn đưa bản thân Hồ Bồi Thanh, Triệu Phong lên kho trong nam chỗ ngồi phía sau. Dựa vào chỗ ngồi, Triệu Phong nhìn xuống thời gian, rõ ràng là 2 giờ chiều. Sau đó Triệu Phong cho Lưu Ngọc Hồng phát một cái tin. Nói một lần công ích quỹ ngân sách thỏa đàm công việc. Mặt khác còn đem Hồ Bồi Thanh nhỏ tin cho nàng đẩy tới. Nhường hai người bọn họ tổng giám đốc giữa lẫn nhau câu thông. Lưu Ngọc Hồng rất nhanh liền tin tức trở về. Đại khái khai báo một phen. Triệu Phong liền không để ý tới nữa. Xem cái này phía trước đã xuất hiện ở trong tầm mắt thang thần nhất phẩm. Triệu Phong đột nhiên vang lên bản thân hôm nay trời còn chưa có đánh dấu. Mặc niệm một tiếng đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 1 ức nhật nguyên. Ta xxxxxx, xem đến gần nhất mấy ngày nay hẳn là không có gì đặc biệt phần thưởng. Thu liễm suy nghĩ, đột nhiên trong tay ác điện thoại chấn động một tiếng. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, là Ngụy Nam tiểu tử này. Nhận thông điện thoại về sau, Ngụy Nam thanh âm hưng phấn liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Cây Phong tử, ngày mai có rảnh rỗi không? Có rảnh a, ngày mai trường học gặp a. Ngụy Nam vừa cười vừa nói. Trường học, trở về trường học có khả năng đụng phải Tôn Nghị. Ngụy Nam lúc trước cùng Tôn Nghị quan hệ cũng không tệ. Triệu Phong nghĩ tới Từ Lăng Phong năm một hôn lễ. Hẳn là Từ Lăng Phong phái ra Ngụy Nam trở thành thuyết khách. Trở về trường học nhìn xem cũng tốt. Đúng, ngươi lúc nào về nước hay sao? Cũng không có cùng ta nói một tiếng. Ngụy Nam nghe vậy, lập tức có chút lúng túng nói. Hại, ta đây không phải về nước vừa mua một phòng nhỏ sao? Mấy ngày nay một mực ở bận bịu thủ tục, vì vậy không có cố lên. Nghe hắn vừa nói như vậy, Triệu Phong lập tức hứng thú. Cười nói, nơi nào phòng ở a, Xuân Thân khu biệt thự một bộ hai tay biệt thự. Phòng ở nhìn cũng không tệ lắm. Lắp đặt thiết bị so sánh hiện đại hóa, ta cùng thê tử của ta đều ưa, vừa vặn tiết kiệm đến một chút lắp đặt thiết bị tiền. Đủ sao, quay đầu lại ta lấy cho ngươi một chút, Triệu Phong ân cần văn đấu. Ngụy Nam nghe vậy, lập tức trầm mặc lại. Hắn đương nhiên biết rõ Triệu Phong có tiền, cũng biết chính đạo nếu là thật mở miệng, Triệu Phong nhất định có thể giúp chính mình một tay. Bất quá bây giờ tuy rằng nhanh đi một chút. Thế nhưng tiền cũng miễn cưỡng đủ, mình ở nước Mỹ công ty có thể còn không có dừng lại đây. Mỗi tháng lợi nhuận cũng không tệ lắm. Sau một lát, Ngụy Nam mới là nói ra, yên tâm đi, ta muốn thật sự là thương cân động cốt, nhất định sẽ cùng ngươi mở miệng đấy. Toàn bộ khoản mua bộ phòng này, tuy rằng trong khoảng thời gian này đỉnh đầu không dư giả. Thế nhưng lão tử phần tử tiền hay là cầm ra được đấy. Triệu Phong nghe vậy, lập tức vui vẻ, được rồi, cần muốn giúp đỡ nói một tiếng tựu thành. Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến Ngụy Nam bạn gái, chợt cười bát quái nói, người cái kia đại dương ngựa bạn gái đây, nàng đương nhiên là cùng ta đồng thời trở về rồi, đợi tham gia xong lão tử hôn lễ, chúng ta liền đi lĩnh chứng. Nói đến bạn gái, lão tử vẻ mặt thỏa mãn, Triệu Phong đã có điểm không thể tiếp nhận. Khá lắm, trong phòng ngủ tổng cộng mới mấy người. Kết quả ngựa này trên hai liền lĩnh chứng rồi. Đây cũng quá xuất sắc rồi a, cách chương.